Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 36, 3 tiếng. Cầu điểm hoa tươi, ồn ào quỳ cầu, mọi người dưới đài vẻ mặt từ từ mất cảm giác, Bắc cùng vị kia người chủ trì trên mặt cũng đều là có chút dại ra. Nhìn về phía cái kia nơi trên đài cao, con kia Bidro lần thứ hai đem một con úa to tô lấy ra đài cao. Sau đó xê hoan khí thô trở lại thiếu niên kia trước người. Mà con kia út to tô ở ném tới dưới đài sau khi tự nhiên là mất đi năng lực chiến đấu. Sau đó, một cái nhìn qua xuyên cực kỳ hoa lệ cô gái cũng là thất kinh chạy xuống đài cao. Ở ôm lấy lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu út to tô sau khi cũng là mím môi trở lại đám người dưới đài bên trong. Đúng là biến thái a. Này con Bidro thể lực lẽ nào là vô hạn sao? Cũng đã ba tiếng, này con Bidro cũng thật sự biến thái tới cực điểm. Thế nhưng cái này cũng là kết thúc. Người xem con kia Bidro đã là thở không ra hơi. Liền ngay cả phi hành độ cao cũng là hạ thấp. Con kia Bidro đã là cung dương hết đà. Dưới đài mọi người nhìn con này để bọn họ kinh ngạc đến đã mất cảm giác Bidro. Ồ lên thanh cũng là dồn dập vang lên. Ta còn thực sự chính là coi thường này con Bidro à. Bác lẩm bẩm nói. Nhìn Bidro cùng nao tầm mắt cũng là lập lòe ánh sáng. Tựa hồ là đang suy nghĩ gì dáng vẻ. Trở về đi, Bidro. Lại chiến đấu tiếp sẽ sản sinh phụ hiệu quả. Nghỉ ngơi trước đi. Mà vào lúc này, nao cũng là quay về Bidro quan tâm nói. Sau khi đối chiến liền giao cho người nhà của hắn đi. Bidro quay đầu, nhìn một chút nào, sau đó cũng là gật gật đầu, cũng là không có phản đối. Hắn bây giờ xác thực là quá mệt mỏi. Liền ngay cả hắn tuy nít đồ vào lúc này đều là có chút nâng bất động cảm giác. Cái kia sẽ trở lại đi. Bidro, nào nở nụ cười, cũng là lấy ra Pokebo thu hồi Bidro. Các ngươi xem. Người này thu hồi con kia Bidro à. Chúng ta quả nhiên không có đoán sai. Con kia Bidro thể lực đã tới cực hạn. Như vậy cơ hội của chúng ta nhưng là đến rồi. Nào thu hồi Bidro là quang minh chính đại thu hồi. Vì lẽ đó ở đây mọi người cũng có thể thấy được. Mà nhìn thấy nào rốt cục thu hồi cái kia chỉ để bọn họ tê cả da đầu Bidro. Những người này nguyên vốn có chút lòng tuyệt vọng tư cũng là lần thứ hai lung lay lên. Đã sớm ở trước đây không lâu bọn họ chính là suy đoán người này cũng chỉ có một con Bidro có thể đem ra được, còn lại đều là bia đỡ đạn. Liền, hiện tại có thể đánh bại người này cơ hội tới. Bọn họ có thể từng cái muốn đi tới người chọn đầu tiên chiến A. Ồ, nhìn dáng dấp Bidro là đến cực hạn sao? Như vậy liền để ta nhìn ngươi một chút còn có cái gì Pokemon chứ? Bác nhìn Nao thu hồi Bidro, trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Đối với Nao cái này tựa hồ là cùng hắn rất không đúng lắm người huấn luyện. Bác kỳ thực là có chút coi trọng, lấy hắn là một người gia tộc thiếu chủ trực giác. Hắn có thể cảm giác được cái này tên là Nao người huấn luyện không đơn giản. Nếu không thì ở thành phố Saffron thời điểm, bác như vậy ngạo khí người lại làm sao có khả năng gặp đi chủ động nói chuyện cùng hắn. Đúng là quá để chúng ta kinh ngạc. Thủ lôi người dĩ nhiên là đã thủ lôi dòng dã 3 tiếng. Mãi đến tận hiện tại, đông đảo người khiêu chiến dĩ nhiên là vẫn không có đánh bại hắn. Có điều, hiện tại chúng ta thủ lôi người Bidro tựa hồ cũng là thể lực không đủ. Là muốn trao đổi Pokemon à? Như vậy thì có mời chúng ta vị kế tiếp người khiêu chiến. Người chủ trì tự nhiên cũng là nhìn thấy nào thu hồi Bidro. Lập tức hắn chính là cao giọng hô, ta đến, mà hầu như chính là đang chủ trì người âm thanh hạ xuống sau một khắc. Rất nhiều âm thanh cũng là ở dưới đài vang lên. Mà nhìn thấy tình cảnh này, nào cũng là trong nháy mắt hiểu rõ ra. Thế nhưng hắn cũng không hề nói gì. Không có cái gì so với lấy sự nói thật tối tin cậy. Đến thời điểm đối chiến, nào cũng sẽ nói cho những người này bọn họ ảo tưởng không chân thực. Nhìn dáng dấp, liên tục 3 tiếng đều vẫn không có đánh bại vị này người thứ nhất thủ lôi người. Cũng là để chúng ta dưới đài những người khiêu chiến sốt ruột. Như vậy nếu nhiều như vậy người khiêu chiến muốn khiêu chiến, ta sẽ theo liền chỉ một cái đi. Đại gia cũng không nên gấp gáp. Thủ lôi người nhưng là vẫn luôn là có. Người chủ trì tựa hồ cũng là rõ ràng lúc này dưới đài mọi người đang suy nghĩ gì. Có điều hắn cũng không có dự định liền như thế nói thẳng ra. Là một người chủ trì. Hắn rất rõ ràng là hợp lệ. Biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Mà hắn nói như vậy. Dưới đài mọi người cũng là chỉ có thể đồng ý. Người chủ trì liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh mình Bắc. Ánh mắt dò hỏi. Mà ở một khắc tiếp theo. Bắc cũng là ra hiệu hắn làm chủ là có thể. Kỳ thực đối với Bắc mà nói này xác thực không phải một cái việc trọng yếu. Ai tới khiêu chiến đều giống nhau. Bắc không cho là mình cái này đã đạt đến tinh anh cấp bậc người huấn luyện thất bại cho những này. Mago, như vậy liền ngươi đi. Người chủ trì khi chiếm được Bắc ra hiệu sau khi. Cũng là cực kỳ nhanh chóng lựa chọn một người dáng dấp có chút đẹp đẽ nữ tử. Mà khi cô gái này biết mình chính là này một vòng người khiêu chiến thời điểm. Nàng cũng là kích động bật cười. Lập tức chính là không hề do dự chút nào. Ngoài miệng hô, được rồi, đồng thời. Nàng cũng là trực tiếp đi tới đài cao. Tên của ta gọi là gì? Mau mau phái ra ngươi Pokemon đi. Vị này tên là gì nữ tử đã không thể chờ đợi được nữa muốn đánh bại cái tên này khó dây dưa. Không có sai. Nàng là chắc chắc nào còn lại Pokemon đều là rác rưởi. Cho nên mới có như vậy tự tin. Thế nhưng chính là không biết khi nàng rõ ràng hiện thực thời điểm gặp có vẻ mặt gì. Ta Pokemon chính là nàng. Lên đi, Para. Tên là gì nữ tử ở quay về nào nói xong sau khi cũng là không chút do dự nào tung trong tay nàng. Pokebo, âm thanh hạ xuống đồng thời. Hào quang màu xanh lam cũng là từ Pokebo bên trong phóng thích. Rơi xuống trên đài cao. Sau đó tản ra. Trên thân thể tựa hồ là mọc ra nấm Pokemon cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chính là Para, Eevee, liền quyết định là ngươi. Mà đối không với Para loại này Pokemon cũng là không quan tâm chút nào. Ở nữ tử phái ra Para đồng thời. Nào chính là tung trong tay Pokebo. Thanh âm vang lên, ánh sáng màu lam cũng là rơi xuống trên đài cao. Sau đó một con dung nhan cực kỳ đáng yêu Pokemon cũng là xuất hiện. Chính là Eevee. Eevee, tiểu tử thật đáng yêu. Này, hắn đáng yêu như thế. Ngươi còn muốn hắn chiến đấu. Mà vị kia tên là gì nữ tử ở nhìn thấy nào Eevee thời điểm. Cũng là rất không khách khí quay về nào có chút tức giận nói. Quả nhiên ngoại trừ con kia Bidro cái khác chính là một ít trang sức phẩm. Hô, mà vào lúc này, bên dưới đài cao mọi người ở nhìn thấy Eevee thời điểm cũng đều là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bọn họ đoán không có sai. Eevee loại này đại đa số đều là xung làm bình hoa Pokemon gặp có cái gì sức chiến đấu. Nhìn dáng dấp cái này tên là nào thủ lôi người liền muốn chấm dứt ở đây. Eevee. Trang sức phẩm, không đúng, không có như thế đơn giản. Thế nhưng lần này, Bắc vẻ mặt nhưng là cùng mọi người không giống nhau. Là một người so với mọi người đẳng cấp cũng cao hơn trên rất nhiều người huấn luyện. Hắn tự nhiên là có thể cảm thụ được đến từ chính con kia Eevee trên thân thể khí thế. Đó là đã trải qua sơ bộ bước vào tinh anh cấp bậc sức mạnh. Nếu bàn về thực lực của bản thân mà nói. Này con Eevee thực lực thậm chí là muốn vượt qua con kia Bidro. Không có sai. Vốn là kém đột phá đến tinh anh cấp bậc cũng chỉ kém bước cuối cùng Eevee ở đêm nay ăn bữa tối dĩ. Nhiên liền như thế đột phá. Cái này cũng là nào rất tin tưởng có thể dựa vào Eevee trực tiếp giao qua thủ lôi kết thúc to lớn. Nhất bảo đảm. Tinh anh cấp Eevee khác. Giả như chăm chú chiến đấu. Cái kia sức chiến đấu tuyệt đối là muốn so với nào Bidro phải mạnh hơn một ít. Mà những người này đang đối mặt Bidro thời điểm cũng đã là tê cả da đầu. Như vậy khi bọn họ biết này con Eevee thực lực kỳ thực là muốn so với con kia Bidro mạnh hơn. Thời điểm, lại sẽ là như thế nào một phó biểu tình. Lên đi, xe đầu bô, trên đài cao, nào trực tiếp là không nhìn cái này tên là gì nữ tử rác rưởi nói. Vung tay lên, chính là trực tiếp quay về EV, truyền đạt tấn công chỉ lệnh, mà EV càng là không có nửa điểm hàm hồ. Nào âm thanh vừa hạ xuống, nàng xe đầu bô chính là đã chuẩn bị xong xuôi. Sau đó cũng là trong nháy mắt hướng về con kia Para trùng tập mà đi. Para, nhanh tách ra. Di nhìn Nào dĩ nhiên là không nhìn chính mình trực tiếp phát động tấn công. Trong lòng cũng là sốt ruột hướng về nàng Para hô. Thế nhưng nàng rất rõ ràng không phải một vị thực sự hiểu rõ Para người huấn luyện. Nếu như nàng là, như vậy nàng cũng là nhất định sẽ biết. Lấy Para siêu cấp chậm tốc độ là căn bản là không có cách tách ra đột nhiên xuất hiện này xe đầu. Bô, mà ở một khắc tiếp theo. Không ra Nào bất ngờ. Xe đầu bô trực tiếp trúng đích. Đồng thời ở Para thân hai. Hai thể trên phát sinh nổ tung. Para cũng là bị cái này nổ tung trực tiếp nổ bay ra ngoài. Sau đó cũng là mạnh mẽ ngã tại trên đài cao nơi nào đó. Có điều, vào lúc này Para hiển nhiên vẫn là có thể chiến đấu. Ở thoáng dãy giụa một phen sau khi, Para cũng là đứng lên. Tiếp tục dùng hắn cặp kia vô hại mắt to chừng mắt EV. Para, Stun Spore. Di nhìn thấy chính mình Para tạm thời còn không có chuyện thời điểm cũng là cao hứng nở nụ cười. Sau đó cũng là hướng về Para hô. Mà khi nghe thấy chủ nhân của mình âm thanh sau khi. Này con Para cũng là chợp mắt hơi dùng sức. Sau đó ở hắn thân thể trên. Rất nhiều màu vàng nhạt phấn hoa cũng là xuất hiện. Không có quan hệ. Liền như thế trực tiếp vọt qua. Quick attack. Nào vung tay lên. Dĩ nhiên là trực tiếp để EV nhảy vào Stun Spore bên trong. Mà đối với Nào tuyệt đối tín nhiệm, EV động tác cũng là không có nửa điểm do dự. Quick attack mở ra, bóng người của hắn cũng là trực tiếp đánh vào Para trên người. Mà lần này quick attack trong số mệnh, cũng là lần thứ hai đem Para thân thể va bay ra ngoài. Mà đợi được Para rơi xuống dưới đài thời điểm, hai mắt của hắn nhưng là đã nổi lên vòng tròn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.